Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, Động Binh. Canh năm, Lãnh Phi bật cười, Đường Lan lườm hắn một cái. Hai người gần trong gang tấc, nàng vô cùng mịn màng, da thịt cực kỳ kiều diễm rung động lòng người. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào nàng trên môi. Đường Lan nhẹ nhàng đẩy một cái hắn. Ta nói là thật. Lãnh Phi cười nói. Tiên nhân đời sau. Đồn bậy bạ đi. Thế gian này nào có cái gì tiên nhân. Tử Dương Động võ học cùng thế gian các môn võ học rất bất đồng. Đường Lan sảng giọng. Ngươi ngẫm lại xem. Lãnh Phi đưa ánh mắt từ nàng dụ người trên môi thu hồi lại. Suy nghĩ một chút. Chậm rãi trầm tĩnh. Thật đúng là cùng lắm có thể cùng Man Hoang Tâm Pháp lộ số qua loa, Thiên Uyên năm nước võ học tinh diệu, nhưng luận võ học nó thâm diệu cũng không bằng Tử Dương Động Tâm Pháp. Tử Dương Tâm Quyết để cho hắn cảm thán không thôi, còn có Diệt Thiên Quyền đều là hết sức kinh người, vượt quá tưởng tượng tuyệt học. Hiện tại ngươi có chút tin chưa? Đường Lan vỗ một cái bộ ngực hắn. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Thật đúng là bất đồng. Đường Lan nói. Hiện tại thấy để bọn hắn là tiên nhân đời sau. Có chút cái bóng đi. Ta sẽ hảo dễ tra rõ sở. Lãnh Phi mỉm cười nói. Phòng chừng có thể đến gần Tử Dương Động một bước dài. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đường Lan nhẹ giọng nói. Bọn họ nếu là tiên nhân truyền lại. Nhất định có một ít ngoại nhân không tưởng tượng nổi kỳ học, khó lòng phòng bị. Vâng, phu nhân. Lãnh Phi cười nói. Tiểu thư, bên ngoài truyền đến Đường Tiểu Tinh âm thanh. Tiểu Tinh, đi vào. Đường Lan nói. Đường Tiểu Tinh đẩy cửa đi vào, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng bên kia phái người qua đây mời tiểu thư đi Ngự Hoa Viên. Được. Đường Lan nói. Đường Tiểu Tinh nhìn thấy Lãnh Phi cũng tại rảnh rỗi bên trên. Đôi mắt sáng thoáng qua nụ cười. Làm bộ không thấy được. Nhẹ nhàng chuyển thân ly khai. Đường Lan nhẹ nhàng đẩy một hồi hắn. Lãnh Phi hạ được sàn đến. Cau mày nói. Trễ như vậy. Còn có đại sự gì? Muốn trì hoãn phu nhân an nghỉ. Hẳn đúng là đại sự. Đường Lan nhẹ giọng nói. Nàng mặc bên trên áo ngoài, cùng Lãnh Phi một vọt đến Ngự Hoa Viên, nhìn thấy đang mặt âm trầm ngồi ở tiểu đình bên trong Đường Hạo Thiên. Thiên Vũ một bộ cung trang lẳng lặng ngồi một bên, nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện, Đường Hạo Thiên ngang nháy mắt hắn, ngươi còn biết trở về. Lãnh Phi ôm quyền, Hoàng thượng, chính là có đại sự gì? Biên giới có dị động. Đường Hạo Thiên cau mày nói, đại hạ biên giới quân đội biến mất hơn phân nửa. Đại hạ, Lãnh Phi nói, hiện tại Đại Vũ cùng Thiên Uyên quan hệ cực chặt chẽ. Theo lý thuyết đại hạ Đại Tây Thiên Biển đều hẳn dừng lại. Có thể vốn là Thiên Hải, hiện tại lại là đại hạ. Bọn họ chẳng lẽ còn muốn liên thủ đối phó Đại Vũ? Ép Thiên Uyên không nhúng tay vào. Đường Hạo Thiên nói, không thể không phòng. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hiện tại đã đạp vào quy hư cảnh, quan sát tương lai càng thêm rõ ràng. Tiêu Hào cũng chịu đựng nổi, nhẹ nhàng dương mắt nhìn về phía hư không. Lãnh Phi đưa tay đè lên nàng hậu bối, đổ vào đại địa chi lực. Một lát sau, Đường Lan thở dài một hơi nói, đại hạ quân đội đã bước vào Thiên Hải. Đang cùng Thiên Hải hợp nhất nơi. Nàng lông mày nhẹ nhàng cau lại. Đáng chết. Đường Hạo Thiên oán hận nói. Nhất định là muốn đối phó chúng ta. Lãnh Phi nói. Bây giờ thấy. Hảo hảo đề phòng là được. Phu nhân lo lắng cái gì? Đường Lan lông mày khóa chặt. Nhẹ giọng nói. Kỳ quái. Ta vì chuyện gì trước tiên không thấy. Nàng tu vi tiến nhiều. Bổ thiên thần công mạnh hơn, nhìn tương lai càng rõ ràng lại càng dễ, hơn nữa cũng không dễ dàng bị che đậy. Nhưng lúc này đây điều binh, nàng trước đó dĩ nhiên không cảm giác chút nào, ban đầu không nhìn ra, đây liền có nhiều chút cổ quái. Lãnh Phi nghiêm nghị nói, chính là có bảo vật gì che lấp thiên cơ. Có khả năng, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại lắc đầu, thật là có bảo vật. Làm sao lúc này đã nhìn ra? Lãnh Phi nhìn về phía Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên trầm giọng nói, Khâm Thiên Giám có thể giám sát thiên hạ, tự nhiên cũng có thể che lấp thiên cơ. Đại hạ sợ là cũng có Khâm Thiên Giám như vậy tông môn. Phụ hoàng, vậy liền phiền toái. Đường Lan nhẹ giọng nói. Đường Hạo Thiên nói, hắn có thể che được nhất thời, lại che không được quá lâu, giống như lần này, liền không có che kín đi. Khâm Thiên Giám chỉ có thể che kín Long Đều, bọn họ chắc một dạng, không có khả năng che được nơi có địa phương. Đường Lan đăm chiêu, Lãnh Phi cười nói, phu nhân, kỳ thực ngươi không cần phải đi nhìn Đại Hạ, cũng không nhất định nhìn Tây Hải, chỉ nhìn Đại Vũ liền được, nhìn Đại Vũ có biến hóa gì, cho nên có thể thôi diễn ra bọn họ hành động, chỉ cần sớm một bước đủ rồi. Ngoặc kép, cũng đúng, Đường Lan đôi mắt sáng lóe sáng. Nàng chợt phát hiện mình đối với bổ thiên thần công vận dụng quá mức khắc bản. Kỳ thực có quá nhiều linh hoạt phương thức. Nàng đôi mắt sáng chớp động, phát hiện thú vị sự. Lãnh Phi, ngươi lại phải xuất động. Đường Hạo Thiên nói, Lãnh Phi bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng, lần này lại không được rồi. Ta tại man hoang bên kia không thể phân thân. Ta không đi. Đường Hạo Thiên nghiêm nghị nói. Nam cảnh không ngăn được hai nước liên quân. Lãnh Phi lắc đầu. Lý Thanh Địch cùng Dương Nhược Băng tu vi đều đủ mạnh, đáng tiếc không thể tự nhiên điều khiển Hỏa Long Câu, uy lực to lớn kém. Đã như thế, thập tứ nha xuất động mà nói, chưa chắc có thể trăm trận trăm thắng, vẫn là không xuất động tốt. Vậy làm sao bây giờ? Đường Hạo Thiên trầm giọng nói, Dục Nhi mệnh sẽ không có. Lãnh Phi cười một tiếng, Hoàng thượng quá coi thường Dục Vương Điện Hạ rồi. Hắn, Đường Hạo Thiên hừ một tiếng, hắn đối với con trai mình hiểu rất rõ, không có gì lớn bản lãnh, đọc một bụng binh thư lại không có chân chính trải qua chiến trận. Đường Lan nhẹ liếc về nháy mắt bầu trời, đôi mắt sáng khôi phục rất nhanh sáng trong, nhẹ giọng nói, phụ hoàng, Nam cảnh chống đỡ được. Vậy hãy để cho Dục Vương thử xem đi. Thiên Vũ nhẹ giọng nói, bệ hạ, mọi việc không thể tổng dựa vào Lãnh Phi. Hai, Đường Hạo Thiên thở dài, chỉ mong hắn có thể thắng đi, đừng tống táng Đại Vũ. Lãnh Phi bật cười, hoàng thượng thật nói đùa. Đường Hạo Thiên hừ một tiếng nói, một khi đánh nhau, sinh tử chính là chỉ một đường. Đại Tây không có khả năng khoanh tay đứng nhìn đi. Bọn họ nhất định cũng xuất binh. Ba mặt lâm địch, Đại Vũ diệt vong còn không tại sớm muộn giữa. Lãnh Phi nói, hoàng thượng yên tâm đi. Đường Lan ở đây, làm sao có thể để cho Đại Vũ có chuyện. Bổ Thiên Quan sẽ xuất thủ tương trợ. Hắn bỗng nhiên đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn nháy mắt phía bắc. Ta đi trước một bước. Dứt lời chợt lóe biến mất. Đường Hạo Thiên hừ nói, hắn làm gì vậy? Đường Lan nói, đang ở bên kia cùng Tử Dương Động đấu đâu, rất nguy hiểm, phụ hoàng còn là đừng cầm những chuyện khác quấy nhiễu hắn. Đường Hạo Thiên trừng nàng nháy mắt, ngươi nhà đầu này, quan hệ đến quốc gia nguy vong sự, ở trong mắt nàng cũng chỉ là không liên hệ nhau sự, còn không so được với Lãnh Phi sự quan trọng. Thiên Vũ nói, Tử Dương Động. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, mẫu thân cũng nghe qua Tử Dương Động. Đường Hạo Thiên hừ nói, không phải là thiên hạ đệ nhất động sao? Hai người bọn họ đều đi qua man hoang, không có đi qua Tử Dương Động cũng nghe qua đại danh, vậy có thể phải cẩn thận. Thiên Vũ nhẹ giọng nói, cao thâm khó dò Tử Dương Động, tiên nhân truyền thừa. Lãnh Phi đã trở lại Hồ Gia Đại Điện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hồ Chính Hạo âm thanh vang dội, gia chủ, tống trưởng lão đã trở về. Mời Tống trưởng lão đi vào. Lãnh Phi ngồi vững vàng hắc mộc ghế, trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tống Tư Diệu uyển chuyển mà đến, mang theo một hồi nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng, khẽ cười nói, chúc mừng Hồ gia chủ. Thành á, Lãnh Phi nói, Phan Nhân đã không sao. Tống Tư Diệu nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã thả xuống đoạn này oán thù, sẽ không tìm gia chủ phiền toái á, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,